ta có thể phục chế thiên phú. Chương 943, Đô Thiên Cự Thành, hối đoái tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại chuẩn đạo giới vừa mới tấn thăng thời điểm, hắn cùng nhân tộc thật là thu hoạch lượng lớn tài nguyên, nhưng đại bộ phận tài nguyên cũng tương đối chỉ là tích lũy giá trị kinh người mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên hiện nay cần chính là đối với hắn tu luyện huyền hư quyết có trợ giúp luyện thể tài nguyên, lại nhất định phải là cao cấp tài nguyên, bởi vì hắn nhục thân cơ sở quá cao, đối những người khác có tác dụng lớn chỗ tài nguyên không nhất định có thể đối với hắn chỗ hữu dụng. Hư Thiên một mạch chân quân rất nhiều, Diệp Thiên đi một chuyến Hư Thiên Điện, đem trong tay tài nguyên từng cái lấy ra, muốn cùng những người khác đổi lấy cao cấp tài nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên trong tay rất nhiều tài nguyên đối với hắn trợ giúp không lớn, nhưng đối những người khác trợ giúp lại rất lớn, lại thêm hắn lấy đại lượng tài nguyên đổi lấy một phần nhỏ cao cấp tài nguyên, lại giá trị thực tế cao hơn, cho nên không ít chân quân cũng nguyện ý cùng Diệp Thiên đổi lấy. Nhưng mặc cái khác chân quân trên tay cao cấp tài nguyên cũng không phải rất nhiều, lại thêm có chút chân quân chuẩn bị ngày sau dự bị, đương nhiên sẽ không giao dịch quá nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mới đổi lấy đến đầy đủ tự mình tu luyện 5.000 vạn năm tuế nguyệt cao cấp tài nguyên, lại từ hư thiên điểm tích lũy hệ thống đổi một nhóm cao cấp tài nguyên, cơ hồ đem cao cấp tài nguyên hối đoái rỗng. Tổng cộng gom góp ước chừng 1.4 ức vạn năm cao cấp tài nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Những tư nguyên này nhìn như rất nhiều, nhưng Diệp Thiên lại như cũng không vừa lòng. Một ngày này, copy nội dung từ chuyện 88, Dương Long chân quân tới gặp Diệp Thiên. Chủ nhân, người muốn thu thập đại lượng cao cấp tài nguyên, có lẽ có thể đi Đô Thiên Cự Thành. Copy nội dung từ chuyện 88, Đô Thiên Cự Thành, kia là chỗ nào? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ nhân, ngươi thường xuyên bế quan, lại không thể nào ra nhân tộc lãnh địa, tự nhiên không hiểu rõ lắm Đô Thiên Cự Thành, ở đâu là Hư Thiên chân quốc bên ngoài, lại không vừa tại bất kỳ một cái nào chân quốc mà là một cái không có chân quốc quản hạt hỗn loạn khu vực. Bất quá, hỗn độn thương hội cùng cự phủ thành hai nhà đại thế lực liên hợp tại kia hỗn loạn tưng bừng khu vực kiến tạo một tòa hùng vĩ cự thành, cũng chính là Đô Thiên Cự Thành, làm giao dịch chi thành từ hỗn độn thương hội quản lý giao dịch hạng mục công việc. Mà bây giờ, rất nhiều đại thế lực nhao nhao vào ở Đô Thiên Cự Thành, thậm chí liền Hư Thiên Điện cũng không ít chân quân tham dự. Ở nơi đó, có thể mua được rất nhiều chân quý tài nguyên, mà lại tình báo tin tức cũng 10 điểm linh thông. Dương Long chân quân giải thích nói, thì ra là thế, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên trong lòng đã có quyết định, thế là mang theo Dương Long chân quân chuẩn bị tiến về Đô Thiên Cự Thành. Hư Thiên chân quốc cũng có tiến về Đô Thiên Cự Thành truyền tống trận, nếu không tại rất nhiều chân quốc thành lập tình huống dưới, Diệp Thiên đại giới truyền tống cũng không tốt lắm truyền tống, muốn trực tiếp đi Đô Thiên Cự Thành cũng muốn tốn chút thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, thế là Diệp Thiên cưỡi truyền tống trận trực tiếp xuyên qua chân quốc hàng rào, đi tới Đô Thiên Cự Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tiến vào tòa thành lớn này, Diệp Thiên thấy được rất nhiều chân quốc trên đường cái tùy tiện một người đều là chân quân, thậm chí không thiếu một chút chân quân đỉnh phong cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ nhân, Đô Thiên Cự Thành lớn nhất hãng giao dịch chính là hỗn độn thương hội dưới trướng Thiên Tỳ Các, có thể đem bảo vật giao dịch cho Thiên Tỳ Các cũng có thể từ trên trời Tỳ Các mua sắm bảo vật tài nguyên. Dương Long chân quân nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng Dương Long chân quân đi tới Thiên Tỳ Các. Thiên Tỳ Các rất lớn, mà lại không phải phổ thông kiến trúc, rõ ràng là một cái nửa đường khí, hơn nữa còn là đỉnh tiêm nửa đường khí, nội bộ có đỉnh tiêm chân quân tọa chấn, trừ phi chân quân bảng chân quân nháo sự, những người khác dám can đảm nháo sự trực tiếp liền sẽ bị chân áp. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng mà chân quân bảng chân quân cũng phải cân nhắc một chút hỗn độn thương hội lực lượng, cơ hồ không có cái nào chân quân bảng chân quân dám đắc tội hỗn độn thương hội. Cho nên Thiên Tỳ Các bên trong giao dịch 10 điểm an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88, tại Thiên Tỳ Các bên trong phụ trách giao dịch nhân viên cửa hàng là từng người chân quân, nhưng cũng chỉ là loại kia phổ thông chân quân, thực lực không phải rất mạnh. Hai vị chân quân, xin hỏi muốn mua cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, một tên chân quân nhân viên cửa hàng hỏi, bán ra một chút tài nguyên, thu sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên hỏi, thu, copy nội dung từ chuyện 88, nhân viên cửa hàng trả lời. Ta là Hư Thiên Điện Vạn Pháp Đạo Tử, để các ngươi chủ sự người tới, ngươi không đủ tư cách. Diệp Thiên bá khí nói, copy nội dung từ chuyện 88, Vạn Pháp Đạo Tử, Tiên Tỳ các tên này chân quân nhân viên cửa hàng tự nhiên nghe nói qua Diệp Thiên, cái này thế nhưng là hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử, làm sao có thể không biết đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn đạo giới chân quân mặc dù lấy ức kế số, nhưng một chút đạo tổ thân truyền, các phái chân truyền đệ tử cùng đỉnh tiêm chân quân, hắn cơ bản đều là biết được, bằng không tùy tiện đắc tội với người, chẳng phải là xong đời. Đạo tử chờ đợi một hồi, ta cái này đi mời các chủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhân viên cửa hàng vội vàng nói, không đồng nhất một lát Thiên Tỳ các chủ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Tỳ các chủ là một vị chân quân đỉnh phong cường đại chân quân tên là Hoang Ngọc chân quân, nhưng lại không phải chân quân bảng chân quân, chỉ là một tên không tệ chân quân đỉnh phong thôi. Nguyên lai là hư thiên điện Vạn Pháp Đạo Tử, hoan nghênh đi vào Thiên Tỳ các, không biết Vạn Pháp Đạo Tử muốn bán ra cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, Hoang Ngọc chân quân cười hì hì nói, một chút tài nguyên, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lấy ra một cái thế giới chiếc nhẫn, đây là luyện hóa một tòa thế giới chế tạo chiếc nhẫn, nội bộ không gian rất lớn, đủ để chứa đựng đại lượng bảo vật. Thế giới chiếc nhẫn vừa lấy ra, Diệp Thiên liền đem nội bộ bảo vật hiện ra ở trong mắt Hoang Ngọc chân quân. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức kia lít nha lít nhít bảo vật tài nguyên nhường Hoang Ngọc chân quân có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù làm Thiên Tỳ các chủ gặp nhiều bảo vật, nhưng duy nhất một lần nhiều như vậy bảo vật giao dịch cũng hoàn toàn chính xác không có mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Pháp Đạo Tử thân gia không ít a, nhiều như vậy tài nguyên thế nhưng là một món của cải lớn dầu a, Hoang Ngọc chân quân nói. Những này toàn bộ bán ra, ta cần một bút tương đối cao cấp tài nguyên, tối thiểu nhất là thích hợp đỉnh tiêm chân quân luyện thể tài nguyên. Diệp Thiên nói, copy nội dung từ truyện 88, đỉnh tiêm chân quân luyện thể cao cấp tài nguyên kia giá trị thế nhưng là rất cao. Vạn Pháp Đạo Tử hẳn là minh bạch, đến đỉnh tiêm chân quân cấp độ, rèn luyện độ khó quá lớn, cao cấp luyện thể tài nguyên quá ít, người người đều cần. Hoang Ngọc chân quân nói, copy nội dung từ truyện 88, ta minh bạch, ta cái vấn Thiên Tỳ các có hay không? Nếu là không có, vậy ta liền rời đi. Diệp Thiên không muốn nói nhảm, trực tiếp hỏi, có, đương nhiên là có. Copy nội dung từ truyện 88, Hoang Ngọc chân quân cười nói, luận tài phú tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực cũng kém xa tít tắp nhóm chúng ta Hỗn Độn Thương Hội. Mà lại nhóm chúng ta Hỗn Độn Thương Hội chân quân từng cái am hiểu tìm kiếm, chuẩn đạo giới vừa mới tấn thăng đản sinh rất nhiều cao cấp tài nguyên. Cơ bản bị nhóm chúng ta Hỗn Độn Thương Hội chân quân từng cái thu hết, lại thêm còn muốn không ít nhỏ yếu thiên quân, nửa bước chân linh cũng đem một chút cao cấp tài nguyên nhao nhao bán ra cho nhóm chúng ta Hỗn Độn Thương Hội cao cấp tài nguyên tự nhiên không ít, nhưng giá cả khẳng định so đạo tử dự liệu cao hơn nhiều. Giá cả cao nhiều không quan trọng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên biểu thị nói, tốt vậy ta liền đem đạo tử trong tay những tư nguyên này toàn bộ đổi thành cao cấp tài nguyên, như thế nào? Hoang Ngọc chân quân nói, copy nội dung từ truyện 88, có thể, Diệp Thiên đồng ý copy nội dung từ truyện 88. Đạo tử cần chờ cái mấy tháng, dù sao triệu tập tài nguyên cũng cần thời gian. Hoang Ngọc chân quân tính ra nói, không có vấn đề, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên gật gật đầu, ngay tại Đô Thiên Cự Thành chờ lấy. Nhoáng một cái, mấy tháng đi qua, copy nội dung từ truyện 88, Hoang Ngọc chân quân thông chi Diệp Thiên cao cấp tài nguyên đầy đủ hết. Sau đó không lâu, Diệp Thiên cùng Hoang Ngọc chân quân hoàn thành giao dịch thu hoạch cái này một nhóm cao cấp tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện 500 triệu năm lâu. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên vốn nghĩ như vậy trở về, bế quan mấy trăm triệu năm trở ra, nhưng vừa vặn chuẩn bị thời điểm ra đi, một tin tức tại Đô Thiên Cự Thành truyền bá ra. Chủ nhân, có chuyện lớn phát sinh, copy nội dung từ truyện 88, Dương Long chân quân từ bên ngoài trở về, đi tới Diệp Thiên trước mặt báo cáo. Giới nguyên chi giới ra đời, liền xuất hiện tại một cái nhỏ chân quốc bên trong, toàn bộ chuẩn đạo giới vô số đại thế lực cũng đã bị kinh động. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.